Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 593, độc nhất, Hà Từ Khuê mật vội vã như vậy bách tâm tính, cũng tại ngàn ngàn vạn vạn chờ đợi trực tiếp bắt đầu người xem trong lòng một vừa xuất hiện. Cách đếm ngược còn có 20 giây thời điểm, lúc đầu đứng im màn ảnh cuối cùng vô lượng, tạch tạch tạch đánh chữ âm bên trong. Từng dãy chữ ra hiện tại Hà Từ cùng Khuê mật trước mặt. Cảm tạ 24 năm trước, nàng giáng sinh tại cái này trong trần thế. Cảm tạ 7 năm trước, thế giới điện ảnh đưa nàng đào móc. Từ đây tại rất rất nhiều kinh điển trong phim ảnh, lưu lại mỗi một cái làm người khó quên nhân vật. Nàng giống như là thượng đế phất tay đưa cho mê điện ảnh lễ vật tốt nhất. Nàng là độc thuộc tại chúng ta thời đại này may mắn. Giang sát, cho dù là thời gian cấp bách, Hạ Siêu Quần cho Hoa Hạ thông tin thời gian chỉ là ngắn ngủi bốn hơn 10 giờ. Nhưng Hoa Hạ thông tin vẫn như cũ làm ra một phần đủ để phiến động nhân tâm lời dạo đầu. Đã khiến người nhiệt huyết sôi trào, lại câu lên người đặc thù tình cảm mani trong đó Hà Từ nhất là cảm khái. Loại này cũ kỹ máy chữ thanh âm, im ắng lời dạo đầu, dễ dàng nhất để cho người ta nhớ tới năm đó. Nàng nên tính là Giang Sắt bộ phim đầu tiên chiếu lên. Vẫn có đang chăm chú Giang Sắt người xem, nhìn xem nàng từ có chút ngây ngô đi đến hiện tại. Từ nguyên bản nhìn thư tình vì thôi hưng, càng về sau Giang Sắt phim, nàng bộ bộ đều không rơi xuống. Mỗi lần đều vượt lên trước đi dạp chiếu phim Monster không nghĩ tới dạng này nhìn một chút. Thời gian liền đã qua 7 năm Mani Hà Từ một mực không cảm thấy mình là Giang Sắt fan hâm mộ. Thế nhưng là lúc này lại khó tránh khỏi bị xúc động. Làm nàng chú ý một người, tiếp tục đến 7 năm lâu, lại vẫn bởi vì nhất cử nhất động của nàng mà tâm tình chập trùng. Loại hành vi này, kỳ thật cùng fan hâm mộ cũng không hề khác gì nhau. Khuê mật có chút ngoài ý muốn. Hoa Hạ thông tin thật là tài đại khí thô, có thể mời đến Giang Sắt làm phỏng vấn. Cái này đếm ngược thời gian hẳn là sẽ thu hoạch được không ít công ty quảng cáo ưu ái. Nhất là theo mấy ngày nay chú ý trực tiếp nhân số lên cao. Đại lượng công ty quảng cáo hẳn là sẽ nguyện ý vì cầm tới khoảng thời gian này quảng cáo nỗ lực. Tiền tài, thế nhưng là Hoa Hạ thông tin thế mà đem lúc này dùng tại khai mạc ngữ bên trên. Mà không phải đem dạng này đoạn ngắn thêm tiến sau đó Giang Sắt trực tiếp thời gian. Chỉ là cái này 20 giây. Phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu Hoa Hạ thông tin thoái thác tiền quảng cáo liền hơn triệu. Hà Từ nhẹ giọng nói. Bởi vì Giang Sắt đáng giá, nàng trong thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Khuê mật quay đầu nhìn nàng thời điểm. Lờ mờ có thể thấy được nàng trong mắt thủy quang điểm điểm money lúc này thấy cảnh này. Trừ Hà Từ Khuê mật cùng mạng lưới trước bạn trên mạng bên ngoài. Còn có vốn hẳn nên vì sáng mai làm việc mà chuẩn bị đào sầm money nàng hai ngày này bề bộn nhiều. Việc, trước mắt có hai cái đại ngôn đang nói. Trừ cái đó ra, còn có một số kịch bản phim nàng cũng muốn đích thân nhìn. Nàng rất ít làm mình không rảnh rỗi. Giống như một loại máy móc, một mực tại liền trục chuyển. Hoa Hạ thông tin có một trận liên quan tới Giang Sắt phỏng vấn tin tức. Nàng cũng là ngày hôm nay cùng một vị người chế tác lúc ăn cơm. Mới trong lúc vô tình nghe thấy. Đào tỷ, ngài không nên nhìn cái này, Tống Giật ở một bên nhẹ giọng khuyên. Phía trên tiêu đề, liền liên Tống Giật nhìn, đều có chút sợ mất mật. Đào Sầm lại hết sức bình tĩnh, giống như cũng không có thụ những này mở màn bạch ảnh vang. Tống Giật khuyên nàng thời điểm, nàng thậm chí nhíu mày lại, nói khẽ, chớ quấy rầy ta, những này xem hết, sẽ chỉ làm ngài tâm tình không thoải mái, nàng dù nhưng đã mở miệng. Nhưng Tống Giật vẫn cả gan lại nói thêm một câu, Đào Sầm lôi kéo khoác lên người áo khoác, đưa trong tay làm việc hành trình bỏ qua, tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống. Tống Giật, ngươi phải hiểu được, Hoa Hạ có một câu nói làm cho rất đúng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, nàng trước mấy lần trước cùng Giang Sắt giao thủ đều thất bại. Kỳ thật có một phương diện cũng nguồn gốc từ với mình đối với Giang Sắt người này không hiểu rõ. Hoa Hạ thông tin mở màn Bạch Cập phỏng vấn tiêu đề mặc dù khiến Đào Sầm trong lòng không thoải mái. Nhưng nàng càng để ý lại cũng không là điểm này. Nàng nhìn thấy là cái kia Hoa Hạ thông tin lớn mật gia tăng đến răng sắt trên thân, độc nhất vô. Nhị tiêu đề, dạng này khái niệm một khi xâm nhập lòng người, muốn nghĩ đảo ngược sẽ rất khó. Nàng nghĩ đến bản thân hai ngày trước đối với Tống Dật giao phó. Nụ cười trên mặt liền thu liễm xuống tới, cùng việc nói đây là một trận vì răng sắt chuẩn bị phỏng vấn. Không bằng nói là Hạ Siêu Quần đem con đường của mình phong bế xuất ra thượng sách. Trận này phỏng vấn về sau, chỉ cần răng sắt biểu hiện không phải rất kém cỏi, nàng tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng hẳn là sẽ mạnh hơn. Đồng thời cũng khiến nàng trước đó dự định thất bại. Siêu Quần thật sự là hảo thủ đoạn, nàng thở dài. Tống Dật còn chưa hiểu tới, ngày đó ta giao phó sự tình, đừng lại đi làm phỏng vấn về sau, tái xuất dạng này dư luận, cũng chỉ sợ khó mà nhấc lên sóng gió gì, cuối cùng sẽ chỉ làm mình chật vật không chịu nổi. Tống Dật nguyên vốn cũng không ngốc, đi theo bên người nàng thời gian dài như vậy, chính là lúc trước không hiểu, nghe Đào Sầm vừa nói như vậy cũng một chút rõ ràng. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Trên màn ảnh phương, theo hàng này xếp hàng đánh ra đến chữ, mang ra mảng lớn nhắn lại, bạn bè cả đời cùng đi. Một câu, 7 năm, đã muốn đem nước mắt của ta móc ra tới, ôm chặt ngươi ta. Lúc này nếu như Hoa Hạ thông tin lời nói nếu như là càng phiến tình thanh âm đọc lên, khả năng ta sẽ uông một tiếng khóc lên. Thư Bội Ân cũng đang nhìn trận này trực tiếp, cũng nhìn thấy phía dưới bạn trên mạng nhắn lại, cùng đám dân mạng phần lớn cho rằng lấy đánh chữ phương thức mở màn không đủ kích thích nước mắt. Điểm tương phản, Thư Bội Ân lại cảm thấy dạng này phương thức phá lệ thích hợp răng sắt. Cái kia đầy bình phong bên trên phụ đề bị treo lên cạch cạch âm thanh. Để hắn nhớ tới mấy năm trước nhìn qua, Bắc Bình thịnh sự, bên trong. Mưa sương mù mông lung dưới, răng sắt miễn cưỡng khen, cao dép lê đạp ở nền đá tấm lúc phát ra thanh âm đến. Rõ ràng thanh âm không nhỏ, lại kỳ dị cho người ta cảm giác yên lặng, phụ đề dần dần biến mất, trực tiếp rốt cục xuất hiện chính thức hình tượng, có lẽ là trước sớm kỳ chờ quá lâu, lại bị Hoa Hạ thông tin cái kia mấy câu làm cho bùi ngùi mãi thôi. Đường răng sắt cùng Thịnh Kính Chi mỉm cười ra hiện tại ống kính lúc trước. Hà Từ dĩ nhiên phát ra một tiếng nho nhỏ tiếng hoan hô tới. Nàng hô thời điểm cảm thấy có chút thất thố, có thể khuê mật lúc này căn bản không lo nổi cười nàng. Ngược lại so với nàng càng vui vẻ hơn, lôi kéo nàng hô, ra đến rồi, khuê mật nói xong lời này, lại bắt bẻ nói, giống như lại so trước đó gầy hơi có chút. Mang dây chuyền cũng không có lần trước ELYSCES buổi trình diễn thời trang lúc đầu kia dây chuyền. Trân châu thật đẹp, trước mấy ngày ELYSCES buổi trình diễn thời trang. Răng sắt mang dây chuyền trân châu hai ngày này đã trở thành trên internet lục soát lượng nhiều. Nhất đồ trang sức, bạn trên mạng tra ra nhãn hiệu về sau. Không ít người đều hạ đơn đặt hàng. Nàng hôm nay mặc một bộ không có tay màu lam nhạt lễ váy. Phía trên điểm đầy nhỏ bé trân châu, phác họa ra hoa án. Cái kia nhan sắc lộ ra nàng da trắng như tuyết, tóc khoác tại sau lưng, mang theo đơn giản một chuỗi bạch kim vàng dài nhỏ tua cờ khuyên tai. Khuê mật lúc nói chuyện, theo bản năng nhìn Hà Từ một chút, nàng đối với răng sắt cảm giác hết sức phức tạp, bởi vì năm đó Chu Phán sự tình. Nàng muốn nhìn răng sắt phim, đối với răng sắt các loại bát quái tin tức cũng phải chú ý. Nghe được người ta nói răng sắt không tốt, ngay lập tức cũng sẽ phản bác, nhưng mình lại rất khó nói ra nửa cái răng sắt tốt chữ tới. Hà Từ biết nàng cổ quái như vậy trong lòng, chỉ coi không nghe thấy lời nàng nói. Trực tiếp thời gian Thịnh Kính Chi đã mang theo răng sắt hướng người xem chào hỏi. Góc trên bên phải biểu hiện ra quan sát trận này trực tiếp nhân số tại thẳng vọt lên. Hiển nhiên thời gian vừa đến, có không ít bạn trên mạng chính nghe tấn chạy đến. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là Thịnh Kính Chi. Hoan nghênh các vị xem đêm nay thăm hỏi, đêm nay trừ tuyệt phần lớn bạn trên mạng là hướng về phía răng sắt mà đến bên ngoài. Còn có một bộ phận thịnh kính chi fan hâm mộ cũng chạy tới. Răng sắt cũng đi theo lên tiếng chào hỏi, cũng hướng về phía ống kính trước nhẹ nhàng phất. Dạng này động tác đơn giản, liền làm trực tiếp ở giữa nhắn lại số lượng không ngừng mà điệp ra. Ngắn ngủi tầm 10 giây, liền có gần mấy ngàn đầu nhắn lại, cho Hoa Hạ thông tin server tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cái này còn không bao gồm một bộ phận thụ server kẹp lại mà không thể nói chuyện bạn trên mạng. Đối mặt tình huống như vậy, Hoa Hạ thông tin nhân viên công tác đã vui vẻ răng sắt mang đến lực ảnh hưởng. Nhưng lại sợ server tê liệt, đến lúc đó dẫn xuất phiền toái càng lớn. Hoa Hạ thông tin biên đạo lúc bắt đầu còn lo lắng thăm hỏi chính thức bắt đầu không khí không bằng lúc trước, nhưng thăm hỏi ngay từ đầu trận liền bầu không khí dạng này nhiệt liệt. Có thể đoán được đến tiếp sau thời gian chỉ cần răng sắt không có gì bất ngờ xảy ra. Trận này thăm hỏi có thể sẽ cho Hoa Hạ thông tin thu hoạch không ít lưu lượng. Trừ căn dặn nhân viên công tác nhìn chằm chằm một điểm. Hắn có chút bất đắc dĩ đối với tai nghe răng sắt yêu cầu. Sắt sắt, người hiện tại tận lực động tác ít một chút, người xem lực chú ý phần lớn đều ở trên người nàng. Lại là thăm hỏi mới bắt đầu. Tất cả mọi người khó tránh khỏi biểu hiện nóng bỏng thời điểm. Nàng nhỏ xíu biểu hiện, đều sẽ cho trận này thăm hỏi tiết mục mang đến ảnh hưởng rất lớn. Thịnh Kính Chi cũng nghe đến trong tai nghe biên đạo yêu cầu. Không khỏi kinh ngạc nhìn răng sắt một chút, làm tiết mục người, sợ nhất chính là không có cái gì có thể đem người xem hút lao. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tiết mục tổ lo lắng người xem quá tha thiết. Hắn biết răng sắt mấy năm gần đây rất đỏ, hợp tác đạo diễn đều là danh đạo, quảng cáo đại ngôn cũng là một cái so một cái cấp cao. Nhưng nghe nói là một chuyện, thật khi thấy răng sắt lực ảnh hưởng, lại là một chuyện khác, tương hỗ ở giữa lên tiếng chào hỏi về sau, Thịnh Kính Chi thái độ ôn hòa, không để lại dấu vết lấy nói chuyện phiếm phương thức, đem răng sắt kéo vào tiến chính đề bên trong đến. Rất lâu không có tại tiết mục bên trong cùng sắt sắt gặp mặt. Lần trước nói chuyện, vẫn là ở một chút hy vọng sống, bên trong Thịnh Kính Chi đang chủ trì phương diện đem khống. Chàng mặt năng lực phi thường mạnh, hắn học thức uyên bác, nói chuyện lại rất hiểu phân tắc, lại thêm lại là người quen. Há miệng liền để răng sắt lộ ra nét mặt tươi cười. Ta biết ngươi xuất đạo đến nay, trừ phim tất yếu tuyên truyền bên ngoài. Người có rất ít giống ngày hôm nay dạng này liên quan tới chính mình người thăm hỏi. Tại fan hâm mộ trong suy nghĩ, ngươi là một cái bí mật tương đương người thần bí, không yêu đàm cuộc sống riêng tư của mình, không thích đem mình mặt khác công bố ra. Đại chúng đối với ngươi ấn tượng, trừ là lúc đầu lộ ra ánh sáng ra đại học thi vào đệ nhất học phủ. Có cái đã từng cùng trường bạn trai. Bây giờ đã đính hôn cùng thật dày phim lý lịch cùng đại ngôn quảng cáo bên ngoài. Cũng rất ít lại có tin tức khác. Thịnh Kính Chi thốt ra lời này xong. Không chỉ là màn ảnh máy vi tính trước người xem đang cười. Liền ngay cả răng sắt nghe cũng không khỏi nở nụ cười. Là cái gì thúc đẩy ngươi nguyện ý tiếp nhận hôm nay viếng thăm đâu? Thịnh Kính Chi hỏi xong lời này về sau. Hà Từ cũng đang chờ răng sắt trả lời. Chính như Thịnh Kính Chi nói, rất nhiều fan hâm mộ đối với răng sắt ấn tượng, khả năng đều đến từ phim, đến từ quảng cáo đại ngôn. Fan hâm mộ có thể đối với tác phẩm của nàng thuộc như lòng bàn tay. Chưa hẳn có thể nói ra đến nàng bản thân tính cách. Giống Hà Từ dạng này, từ nàng xuất đạo lên liền một bộ phim đều không lọt qua. Cũng đối với răng sắt tin tức một mực tiếp tục chú ý người. Đều chưa hẳn nói đến ra răng sắt yêu thích tới, kỳ thật không có nói cho mọi người một vài thứ, cũng không phải là bởi vì ta không muốn nói, mà là bởi vì ta cho rằng cuộc sống của ta cùng tất cả mọi người đồng dạng. Không có cái gì đáng giá đặc biệt điểm ra đến đồ vật có dạng này một đoạn mở màn. Trực tiếp trong phòng bầu không khí dần dần dễ dàng hơn. Hôm nay thăm hỏi cùng phim không quan hệ. mà là quay chung quanh Giang Sắt bản thân. Lúc quan hệ giữa Hoa Hạ Thông Tin Trừ cùng Hạ Siêu Quần thẩm tra đối chiếu qua không thể hỏi vấn đề bên ngoài. Cái khác cũng chỉ có dựa vào Giang Sắt mình lâm tràng phát huy. Nàng cũng không phải là thích thao thao bất tuyệt người, cùng Bùi gia trưởng bối tụ hội hoặc là theo Bùi Dịch cùng một chỗ. Cùng Nhiếp Đạm bọn họ gặp mặt, đại đa số thời điểm nàng đều là ở vào một cái an tĩnh lắng nghe người nhân vật. Nhưng hôm nay tình cảnh như vậy hiển nhiên là không thể trầm mặc. Giang Sắt nói xong lời này, tiếp lấy lại nói một chút mình sinh hoạt điểm, không điện ảnh thời điểm, ta sẽ lên một chút chương trình học vũ đạo, Dương Cầm cùng lễ nghi, còn có lời kịch luyện tập cùng huấn luyện, lại thêm tất yếu thân thể bảo dưỡng cùng kiện thân. Kỳ thật thời gian của nàng căn bản nhàn không xuống, ngẫu nhiên có một chút nhàn rỗi thời gian. Nàng sẽ dành thời gian đọc sách, cùng mình chuyên nghiệp tương quan văn hiến tư liệu, phim quay chụp trong lúc đó, liền phải đọc thuộc lòng kịch bản, đọc lời kịch, học điện ảnh lúc có thể dùng đến tất cả tri thức. Giống như lúc ấy chụp Thần Cứu Rỗi, lúc nàng tại kiện thân luyện bác kích sau khi xin ý Tịch lão sư, dạy mình tiếng Ý nói, nàng nâng lên mình năm đó tiến vào giới giải trí chụp bộ phim đầu tiên lúc tâm tình. Cũng nâng lên bộ thứ nhất làm nàng có thụ chú mục thư tình. Cảm tạ Triệu Nhượng đạo diễn, đặc biệt nâng lên Ác Ma. Nói đến nàng vì cầm tới Ác Ma, nhân vật này. Từng tại Đế Đô Đại Kịch Viện học tập nửa năm Ani về sau tại Đại Kịch Viện bên trong tiền bối. Lương Xuân Bạc chỉ điểm, chú ý tới Ác Ma, bên trong Trương Ngọc Cần nhân vật này mất đi nữ nhi về sau bạo gầy đặc. Điểm Money những ngày phía sau màn sự tình, nàng trước kia chưa từng có lộ ra ánh sáng qua tại người xem trước mặt. Đương mọi người thấy nàng tại trên màn hình phong quang một mặt thời điểm. Không có nghĩ qua nàng sẽ vì một vai, suy nghĩ thời gian dài như vậy, nàng nói đến lúc ấy vì diễn xuất Trương Ngọc Cần tuyệt vọng. Đi Tây Giao nữ tử ngục giam, nhìn nơi đó tự do lọt vào giam cầm mỗi người. Nhìn thần thái của nàng giọng điệu, nhốt trong nhà lật xem trước đây ít năm rất nhiều tiền bối biểu diễn. Mới có về sau làm người có thụ kinh diễm Trương Ngọc Cần tồn tại. Nước Pháp liên hoan phim bên trên tốt nhất nữ diễn viên, đề danh vinh quang. Cùng nàng nỗ lực cố gắng không thể tách rời. Khả năng trong nước hiện tại người xem đều biết, người cùng đại đạo diễn Si Xê là bạn bè. Hắn từng mấy lần công khai cho thấy 10 phần thưởng thức ngươi. Cũng cùng ngươi tại Thần Cứu Rỗi, bên trong hợp tác. Có thể hay không trò chuyện chút, các ngươi nhận biết nguyên nhân đâu. Nói chuyện bầu không khí càng ngày càng tốt, nhìn người cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù theo tiết mục triển khai, nhắn lại số lượng không bằng ngay từ đầu tình cảnh nóng này. Nhưng tiến vào tiết mục trực tiếp kênh nhân số lại đang kéo dài tăng trưởng. Đêm nay bằng vào Giang Sắt kỳ này thăm hỏi, Hoa Hạ Thông Tin viếng thăm nhân số có thể muốn phá lịch sử ký ghi chép. Trong hậu trường Hoa Hạ Thông Tin chủ biên tự mình tọa chấn. Nhìn xem hậu trường số liệu lấy như bay tốc độ trướng. Vui vẻ đến cơ hồ muốn cười ra tiếng. Song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.